Chương 840, ta không đồng ý nói đùa cái gì, hai thân phận trưởng lão địa vị xác thực không thấp, nhưng là Hỏa Minh là Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ, tương lai tông chủ, hai thân phận trưởng lão lại cao hơn cũng không khả năng cao hơn Hỏa Minh, ta không có ý tứ kia. Nhị trưởng lão nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hỏa Minh nói ra, sự tình lần này, ta cảm thấy chúng ta chỉ phải toàn lực nên chiến liền có thể, như thế nào đi nữa, nơi này QNZ là chúng ta Hỏa Viêm bộ lạc địa bàn. Nguyệt Hải nhất tộc không có khả năng thắng qua chúng ta. Đối với nhị trưởng lao thuyết pháp này, trong tộc hiếu chiến người QNZ biểu thị tán thành, nhưng là một phần khác nhưng không có lên tiếng. Không nói trước sự tình lần này vốn chính là bọn họ Hỏa Viêm bộ lạc quá phận, liền xem như khai chiến, Hỏa Viêm bộ lạc thực biết là Nguyệt Hải nhất tộc đối thủ sao? Dù sao Nguyệt Hải nhất tộc người dám tới bọn họ Hỏa Viêm bộ lạc địa bàn khai chiến, đã nói lên nhất định làm xong chuẩn bị chú đáo. Nếu là không có chuẩn bị chú đáo, bọn họ sẽ không tới, bởi vậy những nhân tài này không tán thành chiến đấu. Có thế Hỏa Viêm bộ lạc người từ trước ngạo khí 10 phần, muốn bọn họ nhận thua bọn họ cũng làm không được. Bởi vậy liền xem như không tán thành chiến đấu, có thế những người kia QNZ không có nói ra, mà là lựa chọn trầm mặc nhìn xem trong phòng người, Hỏa Minh châm chọc cười cười, xem đi, đây chính là hắn cảm thấy kiềm chế địa phương. Một khi thời khắc mấu chốt, những người này vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đến một biện pháp tốt. Đều chỉ biết là giữ yên lặng. Minh Nhi, sự tình lần này ngươi thấy thế nào? Liền tại bầu không khí xấu hổ tới cực điểm thời điểm, Hỏa Viêm bộ lạc tông chủ tẳng háng một cái, nhìn về phía Hỏa Minh. Những người khác nghe được tông chủ hỏi như vậy, QNZ đều nhìn về Hỏa Minh. Dù sao vị thiếu chủ này là tương lai người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Sự tình lần này, có thể xin lỗi liền xin lỗi. Quan điểm ta là hòa bình giải quyết, bởi vì Hỏa Viêm bộ lạc đối lên Nguyệt Hải nhất tộc, thất bại. Nhớ tới Trọng Nguyệt trước đó nói chuyện qua, Hỏa Minh ánh mắt có chút lóe lên một cái. Trọng Nguyệt nói Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ Thủy Lăng cùng trước kia không giống nhau, hắn mặc dù không biết địa phương nào không giống nhau, nhưng hắn tin tưởng, Trọng Nguyệt sẽ không hại hắn xin lỗi. Nhị trưởng lao tức khắc đứng lên, ta không đồng ý, thiếu chủ, là Nguyệt Hải nhất tộc hùng hổ doa người, không phải chúng ta. Người ta đều đánh tới cửa nhà chúng ta đến rồi, vì sao chúng ta còn muốn cho bước ba một tiếng? Hỏa Minh một bàn tay đập vào trên mặt bàn, sắc mặt âm trầm đứng người lên. Nhìn xem nhị trưởng lão, cả người giống như là ở vào nổi giận biên giới, nguy hiểm tới cực điểm. Bị Hỏa Minh như vậy nhìn xem, nhị trưởng lão có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là cứng rắn đứng đấy không đồng ý. Hỏa Minh cười lạnh một tiếng, nếu như không phải con của ngươi hại chết Thủy Khê, Nguyệt Hải nhất tộc sẽ cùng chúng ta Hỏa Viêm bộ lạc đi đến một bước này. Sao lúc trước đem con của ngươi giao ra thời điểm, nên đem ngươi cùng một chỗ giao ra, cũng không có về sau những chuyện này. Nguyệt Hải nhất tộc tộc trưởng phái người đến cho ta biết phụ thân, nói có chuyện nghĩ nói với hắn, ai cho phép ngươi giết đến người đưa tin? Không đợi nhị trưởng lão mở miệng nói chuyện, Hỏa Minh tiếp tục nói, tất nhiên nhị trưởng lão nghĩ như vậy quản lý Hỏa Viêm bộ lạc sự tình, không bằng người tông chủ này đến để ngươi làm tốt rồi. Hỏa Minh thiếu chủ, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, lại không có thể đem Hỏa Minh nộ khí áp chế lại nửa phần. Ánh mắt băng lãnh vô tình đảo qua những người kia, Hỏa Minh phủi phủi quần áo, đạm mạc nói ra, hai con đường, đem nhị trưởng lão đưa ra ngoài, cho Nguyệt Hải nhất tộc người nói xin lỗi, cứ như vậy, Nguyệt Hải nhất tộc có thể sẽ không truy cứu.